Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3252. Tú Mỹ nữ tử, bây giờ bản thân đi mặt khác nhị cấp tông môn là không thể nào. Từ người bình thường bên trong, cũng căn bản không có khả năng dò xét ra tin tức gì. Biện pháp duy nhất, chính là tông môn bảo tàng lâu. Bảo tàng lâu bên trong, ghi chép từng cái tông môn trọng điểm nhân vật tư liệu. Tự nhiên sẽ có chính khí tông. Chỉ cần đem bên trong Trịnh gia người tư liệu toàn bộ tìm ra. Có những cái này Trịnh gia nhân vật trọng yếu tư liệu. Liền có thể đây là cơ sở. Điều tra ra cùng những người này có liên lạc Trịnh gia người. Như thế liền có thể đem toàn bộ Trịnh gia tất cả mọi người. Đều điều tra xét rõ mồn một. Bất quá, ngay sau đó Cổ Phong cũng là không khỏi nở nụ cười khổ. Vào bảo tàng lâu. Ít nhất cũng phải là hạch tâm đệ tử hoặc là thần hoàng trưởng lão. Mặc dù mình số tuổi thật sự có thể thành hạch tâm, nhưng cái này tất nhiên là không thể triển lộ. Về phần trong ngắn hạn, bước vào thần hoàng, trở thành trưởng lão cũng không dễ dàng. Gánh nặng đường xa a. Cổ Phong thầm nghĩ lấy. Ngay sau đó tiếp tục quét dọn. Một ngày này, toàn bộ Huyền Âm Tông lui tới. Cổ Phong gặp không biết bao nhiêu người. Hắn quét dọn phải cũng không nhanh. Mặt trời lặn thời điểm. Vẻn vẹn quét dọn 1000 giai. Bất quá. Cái này quét dọn thông huyền chi lộ việc vặt. Không có đặc định yêu cầu. Bởi vì dù cho ngươi vừa mới quét dọn. Rất nhanh lại sẽ có lá rụng xuống tới. Cho nên mỗi ngày quét dọn bao nhiêu giai. Cũng không yêu cầu cụ thể. Chỉ là có một cái người quét rác ở nơi đó. Có thể biểu hiện tông môn đối với thông huyền chi lộ coi trọng. Trời dần dần tối, bất quá Cổ Phong lại không có ý rời đi. Nơi đây, không sai, cũng không cần rời đi. Cổ Phong nhìn trước mắt một cái trông không đến cuối thềm đá không khỏi tự nói. Ngay sau đó tiếp tục quét dọn. Người khác xem ra, Cổ Phong là làm việc vặt, nhưng lại không biết, Cổ Phong là tu hành. Vẻn vẹn một ngày, Cổ Phong đã cùng thông huyền chi lộ. Chọn vẹn 1000 giai thềm đá thành lập một đạo nhân quả liên hệ. Đây là không tầm thường hiệu quả. Ở đây có thể tu hành ý cảnh. Cổ Phong tự nhiên không nỡ rời đi. Đêm, càng ngày càng sâu. Trên đường, đã không có người đi đường. Chỉ có Cổ Phong một bóng người. Ở đây chậm rãi quét dọn. Cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian dần trôi qua. Thời gian đã tới nửa đêm. Cổ Phong cả người đều đắm chìm ở quét dọn thềm đá. Giống như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Cũng ở lúc này, chỗ cao trên bậc thang, đi xuống một tên trẻ tuổi nữ tử. Trẻ tuổi nữ tử, dung mạo không phải tuyệt mỹ, nhưng ngũ quan có được thanh tú. Thanh tú bên trong, mang theo một cỗ lạnh nhạt vẻ đẹp. Nàng thân mang một tịch quần dài màu lam nhạt. Cả người giống như cùng cái này bầu trời đêm hòa làm một thể. Tú Mỹ nữ tử thở ra một hơi, trong mắt nhìn xem dưới chân thềm đá, không khỏi ngồi xổm xuống, khẽ vuốt dưới chân thềm đá, giống như ở vỗ về bản thân yêu mến nhất đồ vật. Đón lấy, nàng đứng dậy, hướng về phía dưới một bậc đi đến. Ân, Tú Mỹ nữ tử, thấy được một bóng người, không khỏi trong mắt mang theo nghi hoặc, Huyền Âm Tông. Bốn phía dày đặc 9981 trọng huyễn trận. Cho nên ngày bình thường, không cần bất luận cái gì thủ vệ. Bây giờ đêm dài, tất cả mọi người riêng phần mình ở chỗ ở tu hành. Nơi này, tại sao có thể có một người? Người quét rác, Tú Mỹ nữ tử hơi kinh ngạc. Nàng ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Nhìn thấy Cổ Phong cái kia nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ quét dọn bộ dáng. Trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Nàng đi từng bước một xuống dưới. Rốt cục, đi tới Cổ Phong vị trí này nhất giai. Nàng không khỏi mở miệng. Đêm dài, vì sao không về? Các hạ, không cũng là như thế. Cổ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tú Mỹ nữ tử. Cười nhạt, ha ha, nói cũng đúng. Tú Mỹ nữ tử nghe xong, lập tức cười một tiếng. Ngay sau đó, tiếp tục một bước, tiếp lấy một bước. Hướng về phía dưới đi đến. Cổ Phong liếc một cái, phát hiện tu vi có thần linh ngũ trọng, mà hắn khí tức là 10 vạn tuổi phía dưới. Như thế hẳn là một cái hạch tâm đệ tử. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nghiêm túc quét dọn thềm đá. Tú Mỹ nữ tử đi tới sơn môn lối vào, ngay sau đó quay người, lại là hướng về phía trên một bậc đi đến. Lần nữa đi đến Cổ Phong nơi này, gặp Cổ Phong như cũ nghiêm túc quét dọn bộ dáng, không có nhiều lời, tiếp tục hướng về phía trên đi đến. Rất nhanh, nàng biến mất trong bóng đêm. Ngay tại lúc đó, Huyền Âm nhất mạch, Huyền Âm Phong, thanh niên hai mắt khép kín, trên người khí thế cô đọng, giờ phút này không ngừng va chạm, hiển nhiên đang trùng kích bình cảnh. Nếu như Cổ Phong nhìn người nọ, tất nhiên sẽ nhận ra, chính là hôm nay gặp cái kia cẩm y thanh niên La An. An Nhi, lần này tất yếu thành công. Mạc Đa Ngữ hướng về La An trong mắt mang theo chờ đợi. Thân làm Huyền Âm nhất mạch chi chủ, Mạc Đa Ngữ gánh vác áp lực cực lớn. Đơn giản là, ở Huyền Âm Tông lịch sử phía trên, Huyền Âm nhất mạch từng huy hoàng hết sức. Nhưng đến gần 10 vạn năm này, Huyền Âm nhất mạch triệt để xuống dốc. Đệ tử thưa thớt, phụ phong không ngừng bị tước đoạt. Cho tới bây giờ, đã triệt để rơi xuống đáy cốc. Thậm chí, mặt khác tam mạch đều có tu vi thần linh thất trọng đệ tử trẻ tuổi làm truyền thừa đệ tử. Nhưng mà, Huyền Âm nhất mạch, bởi vì nhân tài điêu linh, chỉ có thể đem La An cái này Huyền Âm nhất mạch bên trong kiệt xuất nhất lục trọng đỉnh phong định là truyền thừa đệ tử. Việc này, không biết lọt vào bao nhiêu người chế nhạo. Hôm nay, bản thân đệ tử này không biết chiếm được cơ duyên gì, có thời cơ đột phá. Cái này khiến hắn vui từ trong lòng. Ông, cũng ở lúc này, cái kia trận pháp bên trong truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Chỉ thấy La An mở hai mắt ra, đi ra trận pháp, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, trực tiếp quỳ xuống ôm quyền đối Mạc Đa Ngữ mở miệng. Sư tôn, đệ tử rốt cục bước vào thần linh thất trọng. Tốt, tốt, Mạc Đa Ngữ cười to. 10 vạn phía dưới thế hệ tuổi trẻ, có thể bước vào thất trọng lấy, mới tính chân chính thiên kiêu. Bây giờ đệ tử của mình, rốt cục không kém gì mặt khác các mạch truyền thừa đệ tử. Hắn có thể nào không cao hứng? Mạc Đa Ngữ lập tức mở miệng cười. An Nhi, ngươi gần trăm năm nay, lòng có nôn nóng, một mực không cách nào bình tĩnh. Một lần này, làm sao đột nhiên có thể ổn định lại tâm thần? Khởi bẩm sư tôn, đệ tử, chấm ngoặc kép, La An vừa định nói ra Cổ Phong sự tình. Bất quá ngay sau đó nghĩ tới Cổ Phong nói mình thích yên tĩnh. Hiển nhiên, là loại kia không muốn bị ngoại nhân chú ý biết được cao nhân. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không biết điều như vậy. Trong lúc nhất thời La An khó xử lên, hắn phải người quét rác lớn như thế ân. Nếu như đem việc này cáo chi sư tôn quấy rầy rồi người quét rác, chẳng phải là, ha ha, không cần nói nhiều, mỗi người đều có bản thân tạo hóa, vi sư không hỏi nhiều. Mạc Đa Ngữ lập tức cười một tiếng. La An gặp vậy, lần nữa ôm quyền mở miệng. Sư tôn, kỳ thực đệ tử ở tông môn bên trong ngẫu nhiên gặp một cao nhân, là người này giúp đệ tử bình tĩnh nôn nóng chi tâm. Chỉ là người này ưa thích yên tĩnh, cho nên đệ tử tạm thời không tốt đem việc này cáo chi sư tôn. Tông môn, ha ha, tốt rồi, vi sư đã biết, ngươi sau này nhiều cùng người này tiếp xúc, tất có chỗ tốt. Mạc Đa Ngữ kinh ngạc mở miệng, ngay sau đó lại nói, nghe thấy hạ vị tông môn có cái tiểu gia hỏa ngồi không yên, mở ra vô địch lộ, ngươi phải chăm chỉ tu hành. Ngày khác hắn nếu đến Huyền Âm Tông, để cho biết được chung vị tông môn uy nghiêm. Là, sư tôn, La An gật đầu, ngay sau đó rời đi. Mạc Đa Ngữ lại là không khỏi nghi hoặc tự nói, lão phu đều không thể bình phục nôn nóng chi tâm. Tông môn, là ai có thủ đoạn như thế? Chẳng lẽ An Nhi ngẫu nhiên gặp lão tổ tông? Hoặc là tông chủ, chấm ngoặc kép, hết chương.